Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trời vào đông, không khí càng lúc càng lạnh buốt. Đợt rét này chưa qua đã tới đợt rét khác. Ngoài đồng ruộng nứt nẻ, mặt đất xám xịt tựa hồ như làn da của người đã chết. Nhà ngục ẩm thấp lại càng lạnh lẽo gấp bội. Đám lính cai ngục muốn xua tan đi uế khí thì bèn lấy phân trâu trộn lẫn với rơm rạ rồi đem phơi khô. Khi cần đốt với việc mồi lửa là cháy rất đượm. Chỉ có điều thứ phân khô ấy tỏa ra cái mùi ngai ngái, thum thủm. Kẻ nào ngửi không quen tất sẽ khó chịu. Viên trưởng ngục tên là Hoang, mấy ngày hôm nay không đêm nào dám ngủ ở nhà. Cứ chập tối là hắn gà gẫm đám lính dưới trướng đổi gác cho mình. Ban đầu mấy anh lính trẻ cũng vui vẻ nhận lời. Thế nhưng liên tiếp mấy ngày trôi qua đều như vậy. Đám lính cũng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ ở đây, bèn gặng hỏi cho bằng được. Ban đầu Hoang không nhận. Hắn lấp liếm rằng vợ mới sinh con nhỏ. Hắn sợ đêm ngủ ngáy to quá, thằng bé không yên giấc, cho nên đành ở lại phòng giam. Tưởng đâu đám lính sẽ tin, ai dè hắn càng nói dối, đám lính càng tò mò mà hỏi thêm. Cực chẳng đã, viên trưởng ngục mới đành nói thật. Hắn không dám về nhà, ấy là vì dạo gần đây nhà hắn có ma. Vừa nghe thấy ma quỷ, một tên lính trẻ tuổi nhảy dựng lên, mặt mũi tái xanh. Trời, sao lại có ma ở nhà quản ngục được? Hoàng lúc đó vội ra hiệu cho tên lính trẻ im lặng để hắn kể lại đầu đuôi. Số là Hoang vốn thích ăn thịt chó mèo, tuần trăng nào mà không có vài miếng dồi chó hay thịt mèo bỏ vào miệng, hắn cảm thấy bức rứt không yên. Lại thêm việc hắn làm thịt chó thịt mèo rất giỏi, con vật có lớn cỡ nào vào tay hắn là nhanh như cắt, bị cạo lông ra trắng hiếu. Một lần nọ hắn trực đêm trong ngục, thoắt thấy có bóng dáng một con mèo đen rất lớn. Bóng của nó in dài trên bức tường gạch loang lổ phía trước. Hoang cả mừng, trong đầu nghĩ rằng con mèo của nhà nào đó sổng ra đến đây để tìm bạn. Cho nên hắn tay cầm sẵn một khúc gậy, nhón bước thật nhẹ nhàng đi tới. Vừa tới bức tường gạch, Hoang giỏng tai nghe ngóng thì lại chẳng thấy con mèo đâu. Chỉ nghe thấy tiếng của nó kêu thảm thiết trong đêm như tiếng trẻ con khóc. Quyết chí không bỏ cuộc, Hoang dò dẫm từng bước đi về hướng phát ra âm thanh. Khi đến gần bụi tre, Hoang nhìn thấy một con mèo đen tuyền, mắt long lanh, ngồi nhấm nháp con cá nướng. Hoang nuốt nước bọt nghĩ bụng. Quái lạ, quanh đây không có nhà dân, con tiểu quỷ này lấy đâu ra cá nướng to như vậy để ăn chứ? Dường như con vật có linh tính, nó ngước mắt nhìn Hoang đầy cảnh giác, miệng gầm gừ đe dọa. Hoang không vội vàng, lấy một miếng thịt chuột nướng vàng ở trong cái bị khoác bên người đem theo, dứt cho con mèo. Con mèo quát mắt không ăn, Hoang cả giận chửi thề trong miệng. Cá hùng hổ đập cây gậy tới tấp. Con mèo cong người, lông toàn thân dựng đứng lên, cất tiếng gạo mang trợ. Hoang hoảng hồn, từ trước tới giờ chưa có lúc nào hắn thấy một con mèo đáng sợ tới như vậy. Cơn sợ hãi biến thành cơn giận dữ, Hoang lấy cây gậy đánh liên tục, chẳng biết có trúng hay không. Nhưng hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng con mèo lặt lè chạy về phía bụi tre chằng chịt rồi biến mất rất nhanh, tựa hồ như chưa từng xuất hiện. Nghe kể đến đó, một người lính trong đám cau mày thắc mắc. Mèo chạy nhanh á là chuyện bình thường thôi, có gì lạ đâu mà anh bảo ma với quỷ anh Hoang. Viên trưởng ngục xua tay, lắc đầu nói. Chú cứ nghe anh kể tiếp đã. Từ đêm gặp con mèo đó, anh bắt đầu ăn không ngon ngủ không yên. Bởi lẽ cứ đến chập tối là trong nhà anh lại vang lên cái tiếng cào móng sột soạt. Ban đầu anh nghĩ là mèo của nhà hàng xóm thôi, nhưng mà hỏi tới hỏi lui chẳng ai mới biết là chẳng có ai nuôi mèo hết. Anh lại nghĩ rằng bọn mèo hoang từ đâu đó đến phá làng phá xóm, cho nên bỏ công rình cả đêm. Thế nhưng mà chẳng thấy cái gì. Chỉ cho đến khi anh nằm ở trên giường nhắm mắt lại thì mới nghe thấy cái tiếng mèo cào móng. Mà nghe kỹ thì nó giống như giống như tiếng móng của nó đương cào cho mấy cái thân tre vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net